Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thứ 280 chương Ngươi Là Của Ta 06. Ngọc Mân cho dù cho tới bây giờ như cũ cảm thấy, Phượng Giao thay lòng đổi dạ là bởi vì Ngọc Lưu đùa giỡn thủ đoạn. Có thể nghĩ, nam nhân như vậy, như thế nào phải nhận được Phượng Giao thích đâu. Tự biết hôm nay lại cũng chiếm không được hào. Ngọc Mân khách sáo mấy câu hậu, liền vội vã ly khai. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, oán hận đạo, sớm muộn muốn khoét mắt của hắn con ngươi. Phượng Giao không khỏi bật cười, đạo, thiên hạ nhiều như vậy ánh mắt của nam nhân, chẳng lẽ ai nhìn ta ngươi đô khoét người khác mắt. Ngọc Lưu giật giật khóe miệng, có chút tính trẻ con đạo, hắn cùng người khác đâu giống nhau. Hắn nhìn ánh mắt của ngươi hận không thể ăn ngươi. Hắn tồn tranh đoạt lòng của ngươi. Bản thái tử không cần thiết với hắn khách khí. Phượng Giao phủ ngạch, cũng không thấy hắn đối Ngọc Mân khách khí quá. Hai người hảo tâm tình chút nào không có bị Ngọc Mân ảnh hưởng đến. Như cũ ngươi nông ta nông. Sao Ngọc Mân nín một bụng tức giận trở lại Thiên Học Cung. Ngã hắn thích nhất Thạch Nghiên Mực còn là không cảm thấy chút giận. Trong đầu thoáng qua Phượng Giao thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với trên cổ vết hôn. Con ngươi trung phụt ra xuất tinh quang. Phượng Giao, ngươi là của ta, nửa ngày, phục lại nghĩ tới, mình ở trước mặt Ngọc Lưu bị Phượng Giao chế nhạo tên đầu sỏ. Phượng Thanh, nữ nhân kia thật là cả gan làm loạn, không biết sống chết, thật coi hắn sợ Phượng Gia không thành. Lại nói như thế nào Phượng Gia là thần. Dám uy hiếp hắn, liền phải có gánh vác hậu quả dũng khí. Hắn nếu như leo lên đế vị, như vậy một tay che trời ngoại thích, như thế nào sẽ thả mặc hắn lại lớn mạnh đâu. Nếu như chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn không để ý nhượng Phượng Gia và Ngọc Lưu cùng nhau tan biến trên thế giới này. Huống chi, nữ nhân kia vậy mà đã yêu Ngọc Lưu, thật coi hắn là tử không thành. Nếu như nữ nhân kia vì nhận được Ngọc Lưu mà làm ra chuyện gì? Ngọc Mân con ngươi trung thoáng qua sát ý. Hắn không hoài nghi chút nào Phượng Thanh nữ nhân kia tính chiếm hữu. Bọn họ biết bao tương đồng. Hắn đối Phượng Giao tồn cái gì tâm? Chắc hẳn Phượng Thanh cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên trùng ý một người nam nhân. Phượng Thanh cho tới bây giờ đô là thích gì nhất định phải bắt được trong tay. Bằng không không chết không thôi. Xem ra, hắn quả thực tốt hảo quản chính mình chính phi. Thời tiết nóng bức, Phượng Thanh hồi cung hậu thân thượng ra tầng mỏng hãn. Liền dặn bảo cung nhân muốn tắm gội. Chỉ là nàng vừa mới phao vào nước lý. Thình lình nghe thấy bên ngoài cung nhân thỉnh an thanh âm. Nô tài ra mắt điện hạ, Phượng Thanh trong lòng lột bột một chút. Mày liễu hơi nhíu, hắn này hội tới làm gì? Ngọc Mân tự thành thân đêm đó hậu, đến nàng trong cung số lần một tay cũng có thể sổ ra. Hơn nữa hắn hẳn là thu được cái kia tin tức, tại sao là tới nàng ở đây? Phượng Thanh tự nhiên không biết, nàng cho rằng lớn nhất bí mật đã không phải là bí mật, mà là biến thành của nàng bùa đòi mạng. Nhà ngươi chủ tử đâu? Ngọc Mân liếc nhìn đóng chặt cửa điện, rất là không vui, canh giữ ở cửa đại điện liên can nô tài rõ ràng đã nhận ra Ngọc Mân sắc mặt biến hóa. Tâm đồ nhắc tới cổ họng, hồi điện hạ lời, nương nương đang tắm ở siêu, Ngọc Mân con ngươi trung thoáng qua ám quang. Cười lạnh nói, đồ lăn xuống đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiến vào. Liên can nô tài đưa mắt nhìn nhau. Không biết thất hoàng tử đây là náo đâu bàn, mặc dù tâm sinh nghi hoặc, thế nhưng còn là ngoan ngoãn lui xuống. Này Thiên Học Cung là thất hoàng tử, đương nhiên là nghe hắn. Phượng Thanh ở trong điện nghe thấy Ngọc Mân dặn bảo, trong lòng bất an, Ngọc Mân thanh âm nghe rất là âm u. Hơn nữa hắn nhượng đám kia nô tài hạ đi làm cái gì? Phượng Thanh khẩn trương khởi lai, lẽ nào hắn bị kích thích? Muốn cùng mình hành phòng. Hết chương.